Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 528, 528. Chương 528 tối cao trình độ, luyện khí sư thu mua giám khảo, cũng là giám khảo nãi luyện khí sư người, năm rồi đều sẽ có một. Hai cái đề cử danh ngạch đã điều động nội bộ, thánh giả nhạc học viện là mỗi người hướng tới đi học tập địa phương. Liên tính không phải đi học tập, cũng tưởng tiến vào thánh giả nhạc học viện, hưởng thụ đại lục nhất quyền uy địa phương mang đến chỗ tốt. Tam đại thương hội, luyện đan thương hội, ngự thú thương hội cùng luyện khí thương hội, mỗi năm đều sẽ có loại chuyện này phát sinh, mọi người đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Đồng hành làm sao khổ cùng đồng hành gây thù chuốc oán. Đi cửa sau phóng thủy sự. Mỗi người tìm được cơ hội đều sẽ làm, Ly Thành hội trưởng hiện nay nhắc nhở Liên Thanh tỷ đệ. Chính là muốn cho bọn họ cẩn thận, bất quá mỗi năm năm cái danh ngạch. Bọn họ nhiều nhất tham hai cái. Giống nhau chính là cấp 2 đại đế quốc phóng thủy danh ngạch. Các ngươi hai vẫn là có 3 cái danh ngạch tranh đoạt cơ hội, Liên Thanh minh bạch. Ở quyền lực cùng thực lực cùng tồn tại thế giới. Sau lưng quyền cao người làm ra loại sự tình này. Cũng không ai có thể cùng chi chống cự. Chỉ cần năm nay có 2 cái đề cử danh ngạch là thuộc về Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt. Còn lại sự Liên Thanh mới không có hứng thú, nhìn tỷ đệ hai người định liệu trước bộ dáng. Ly Thành hội trưởng cũng không hề lo lắng bọn họ, xin báo danh biểu đưa đi tổng hội. Yêu cầu một vòng mới có sàng chọn kết quả. Đến lúc đó lão thân như thế nào thông chi các ngươi? Cũng không phải truyền lên báo danh biểu là có thể bị chọn chung. Tổng hội bên kia sẽ tự hành cắt giảm thực lực yếu kém luyện khí sư, Ly Thành hội trưởng thông chi. Liên Thanh tỷ đệ sàng chọn kết quả. Liên Thanh tổng không thể làm hắn đưa đến La Sát Minh Điện tổng điện đi thôi, hội trưởng. Ta cùng với đệ đệ hai người tất nhiên có thể lựa chọn tham gia tranh đoạt tái. Sàng chọn kết quả liền không cần phiền toái ngươi, ta đều đi một chuyến, khụ. Hảo, Ly Thành hội trưởng thưởng thức Cố Thanh trên người tràn ra tự tin. Đó là nàng lộng lẫy mị lực quang mang, kết quả ra tới sau. Bất quá nửa tháng liền phải phục tuyển. Đến lúc đó trừ trung luyện khí sư đều phải đến luyện khí thương hội tổng hội, ân, yêu cầu lão. Thân vì các ngươi an bài sao? Ngồi xe ngựa từ Phượng Cuồng đế quốc đến Cảnh Thiên đế quốc đế đô phải tốn một tháng thời gian. Lão thân có thể giúp các ngươi liên hệ ngự thú thương hội. Làm ngự thú thương hội ngự thú sư thừa đáp phi hành kỵ đưa các ngươi. Hẳn là chính là tam. 5 ngày công phu, Ly Thành hội trưởng hảo ý. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt tỷ đệ hai người tâm lĩnh. Ngự thú thương hội phi hành kỵ. Có thể đi ra ngoài chở khách nhiệm vụ đều là trung cấp phi hành linh thú. So bất quá Liên Thanh lôi bằng cùng mấy ngày liền kiệt anh hai thành tốc độ, thấy tỷ đệ hai. Người cự tuyệt, Ly Thành hội trưởng cũng không có cường ngạnh phải cho bọn họ an bài, đại khái nói rõ ràng thánh giả. Nhạc học viện đề cử danh ngạch tranh đoạt tái chú ý điểm sau. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt rời đi luyện khí thương hội, như cũ là cưỡi tuấn mã đuổi tới Ly. Ngoại ô ngoại, Lâu Tiêu cùng Phong Chuẩn đã đáp xuống ở xanh miết trên cỏ. Chờ tỷ đệ hai người tới gần, dưới thân hắc mã đình đề sau. Liên Thanh bị Lâu Tiêu ôm vào trong lòng ngực, mấy ngày liền kiệt theo sau bước lên Phong Chuẩn. Phong Chuẩn nhanh chóng mở ra hai cánh bay khỏi mặt đất, nha đầu. Sang chọn sau vòng thứ nhất kết quả. Bản tôn được đến tin tức sẽ nói cho ngươi. Không cần lại đi một chuyến Ly Thành, Liên Thanh ngửa đầu nhìn Lâu Tiêu một bộ cùng thiên cùng tồn. Tại cuồng vọng dạng, ra tiếng trả lời. Không cần phiền toái điện chủ cố ý thông chi. Ta cùng với Kiệt Nhi nếu vòng thứ nhất không quá. Cảnh Thiên đế quốc luyện khí thương hội tổng hội những người đó. Định đô là có mắt như mù, báo danh biểu thượng luyện khí trình độ. Cố Thanh là tam tinh linh khí. Cố Kiệt là nhị tinh linh khí, nếu Liên Thanh không phỏng chừng sai. Luyện khí thuật ở tam tinh linh khí trình độ. Hẳn là lần này tranh đoạt thánh giả nhạc học viện danh ngạch. Tối cao trình độ. Hết chương.